mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1615, tôi sẽ không phản bội anh năm, góc truyện audio.com. Một ngày này, Nolan vừa muốn đi bệnh viện nhìn Michael, bị Sophia ngăn cản. Nolan, theo cô được biết anh cùng Lục Chăn quan hệ không phải là ít, cô tra xét một ít tư liệu, cướp mục ngày đó, anh ghi chép có vấn đề, anh khẳng định tham dự, hơn nữa đem anh ta đưa trở về, anh khẳng định biết tổng bộ bọn họ ở đâu. Nolan biết cửa ải này, sớm muộn muốn qua, Sophia không có khả năng không hỏi anh, cô tôi là biết tổng bộ bọn họ ở đâu, mỗi người đều biết ở New York có một tổng bộ chỉ huy. Chỉ là tôi không thể nói cho người khác biết, cô, đây là vấn đề nguyên tắc. Anh cùng phần tử khủng bố nói vấn đề nguyên tắc cái gì? Sắc mặt Sophia không vui, anh ta thiếu chút nữa giết ca ca anh cùng anh ta đề cập vấn đề nguyên tắc. Nolan, anh thực sự là làm cho tôi quá thất vọng, anh có phải là người sẽ làm việc không rõ ràng lắm hay không? Nolan nhẹ giọng nói, cô, lúc trước Lục Chăn bị thương, thiếu chút nữa chết đi, vậy anh ta tìm ai để tính toán nợ nần này? Này nguyên bản chính là ân oán anh ta và Bộ Quốc phòng tác chiến, là người Bộ Quốc phòng làm ca ca cắm một cước mới tạo thành cục diện này, cô không thể bởi vì anh ta nổ súng đánh ca ca, anh ta liền phạm vào tội chết này với anh ta một chút cũng không công bằng. Sophia cười lạnh, Nolan, quốc tế phát lệnh truy nã bảng, Lục Chăn đứng thứ hai, anh ta là toàn cầu phát lệnh truy nã phạm, anh đã quên sao? Anh nguyên bản nên ngồi ghế điện, mặc kệ anh ta có giết Michael hay không, anh ta sẽ là tử tội. Sophia cuối cùng cũng nghe ra vị đạo đến, dựa vào ý tứ Nolan, anh vậy mà cảm thấy Lục Chăn vô tội, thân là một danh phần tử khủng bố, quốc tế phát lệnh truy nã là tội phạm quan trọng, Lục Chăn ở trong lòng anh là vô tội. Cô không khỏi lo lắng vấn đề tín ngưỡng của Nolan, thân là một danh sĩ quan, anh vậy mà dung túng phần tử khủng bố như vậy, anh có phải đã phản bội quân đội hay không? Sophia vô cùng đau lòng, hy vọng có thể đem Nolan kéo trở về, gia tộc bọn họ không thể sỉ nhục ra như vậy. Cô, Lục Chăn cũng không phải là người suy nghĩ như vậy. Nolan theo lý cố gắng, anh biết yêu Lục Chăn, anh có thể nhất định phải chúng bạn xa lánh, chẳng sợ Lục Chăn rời khỏi anh, nhưng là không đại biểu, phần yêu này sẽ giảm bớt chia ra như vậy. Tôi chỉ nhìn chứng cứ, Sophia trầm giọng nói, ánh mắt lợi hại, năm đó ngay từ đầu là thủ hạ tôi một đoàn đội thu thập chứng cứ bọn họ phạm tội, bọn họ ở khu Trung Đông, thập phần sinh động, chuyên môn hoạt động một ít làm người nhận không ra. Anh khả năng cũng không biết, vương bài làm giàu là dựa vào hợp đồng quân đội, là cùng quân đội của chúng ta ký kết hợp đồng vũ khí, đây là phòng tổng thống làm việc trực tiếp ra lệnh, chuyện này là tình báo tuyệt mật, nhưng anh cùng bọn họ đã quan hệ đặc thù, tôi nói cho anh nghe cũng không sao. Sau khi ký kết hợp đồng, chính phủ cho bọn anh ta tiền vốn lớn, phòng nghiên cứu, đủ loại thiết bị, chỉ cần bọn họ yêu cầu, chúng tôi liền cung cấp, sở nghiên cứu vũ khí này một ngày hao tổn của cải vượt lên trên 100 vạn đô la Mỹ. Chúng tôi lúc đó là hy vọng bọn họ có thể nghiên cứu chế tạo ra vũ khí đạn sinh hóa độc đối phó Liban cùng Syria, có lẽ là dự phòng đạn độc đối binh sĩ tập kích này đó. Năm đó chiến tranh, mỗi ngày cũng có 1-2 danh đại binh chết vào loại đạn độc chất này. Nay hòa bình niên đại, mạng người rất tự phụ, một người lính cũng không thể chết, vì thế, đám người quốc phòng khoa học kỹ thuật kia muốn phá hủy đầu óc cuối. Góc truyện audio.com, cùng là người vương bài tìm tới cửa, nói bọn họ có thể đi. Cách chương.